Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 115, 115 muốn đi làm công nhân tình nguyện. Sụp đổ điềm báo, cuồng sư hậu kình không đủ. Thiếu Soái đã thỏa mãn. Chúc mừng Miuo bảo đảm cấp thành công. Ngày nghỉ của các ngươi bắt đầu rồi. 2-1 Nottingham Forest tại City Stadium kết thúc cuồng sư 23 vòng bất bại kỷ lục. Ngoặc kép, truyền thông từ trước đến nay ưa thích nói chuyện giật gân. Dùng cái này đến chế tạo hấp dẫn ánh mắt kình bạo tin tức. Tại Miuo lên cấp trận chung kết cấp liên đoàn sau một trận ngoại hạng Anh bên trong. Miuo tại sân khách bị Nottingham Forest phá vỡ bất bại kim thân. Thu hoạch rồi bản trận đấu mùa giải trước trận đánh bại. Các tờ báo lớn bắt đầu rồi châm chọc khiêu khích. Andrick không có đi chú ý tin tức. Nhưng hắn vẫn là tại sau trận đấu tiến hành khắc sâu tổng kết. Chữa bệnh bộ phương diện cho ra báo cáo biểu hiện. Các cầu thủ thân thể trạng thái cũng không có ở vào cực độ mệt nhọc trạng thái. Nhưng tâm lý ước định phương diện thì bại lộ ra các cầu thủ tại giai đoạn này sinh ra nhất định. Tranh tài chán ghét cảm xúc. Đội bóng bên trong quá nhiều không phải nước Anh bản thổ cầu thủ. Bọn hắn không tập thói quen không có đông nghỉ ký. Tăng thêm lễ Noel cái này loại truyền thống tiết viết còn muốn tranh tài. Tâm lý ba động rất lớn. Năm ngoái ở League One lúc liền triển lộ qua phương diện này vấn đề. Mà Premier League cường độ cao hơn áp lực tranh tài cũng làm cho bọn hắn tại giai đoạn này khó mà. Bảo trì chuyên chú cường độ, người đều sẽ có muốn ngủ lại đến thở một ngụm thời điểm. Hoặc là đối mặt khó khăn lúc trốn tránh ý nghĩ. Cầu thủ chuyên nghiệp không có khả năng thông qua thôi thi đấu đến cự tuyệt làm việc. Nhưng ở trên sân bóng tinh thần tập trung cùng thân thể độ hưng phấn. Lại không cách nào một mực tiếp tục đến duy trì cao nhất tiêu chuẩn. Loại vấn đề này, Andrick không cách nào từ huấn luyện hoặc là ngôn ngữ câu thông đến giải quyết triệt để. Phải xử lý vấn đề như vậy, chỉ có thể là hai phương diện. Các cầu thủ chủ động đi thích ứng hoàn cảnh. Huấn luyện viên càng thêm hợp lý an bài các cầu thủ tranh tài mật độ. Thí dụ như MU, Ferguson sẽ cho đội nội hạch lòng đang một tháng phần một chút ngày nghỉ. Dùng cái này đến để cầu thủ bản thân điều chỉnh. Andrick cũng dự định làm như thế. Hắn kế hoạch tại tuần bên trong cấp FA thi đấu sự tình sau khi kết thúc cho các cầu thủ thả 4 ngày giả, cấp FA là thứ 3 ban đêm tiến hành. Mà tuần cuối giải đấu là buổi chiếu phim tối tại thứ 2 tiến hành. Ở giữa có kém không nhiều 5 ngày thời gian. Cấp FA là đá với đội yếu vi kem. Lại là sân nhà tác chiến. Nhưng Andrick như cũ không có phớt lờ. Đội bóng gần nhất trạng thái không ổn định. Hắn e ngại sân nhà lật thuyền sự tình xảy ra. Dù là đối thủ không xu dính túi. Tuần cuối bại bởi Nottingham Forest sau bị truyền thông cuồng phê. Cái này khơi dậy các cầu thủ đấu trí bản năng. Chủ lực xuất chiến tình huống dưới. Cuồng sư tại sân nhà 7 bóng huyết tẩy tới chơi vi kem. Lên cấp cấp FA vòng tiếp theo. Andrick tại sau trận đấu tiếp nhận xong phỏng vấn sau hướng phòng thay quần áo đi đến. Định cho các cầu thủ thông chi ngày nghỉ tin tức. Nhưng hắn đi trên đường lấy điện thoại cầm tay ra lúc nhìn thấy rồi đại ca Banit gửi tới tin nhắn. Cái này khiến hắn đi trước đến nơi hẻo lánh bên trong về rồi điện thoại. Andrick, gần nhất có rảnh không? Làm cái gì? Nước Mỹ bên này có bằng hữu mời ta quan sát Super Bowl tranh tài. Ta đối với bóng bầu dục hứng thú không lớn. Nhưng là ta muốn có lẽ ngươi sẽ có hứng thú. Super Bowl A, lúc nào tiến hành? Chủ nhật này. Chủ nhật, ta lát nữa cho ngươi trả lời điện thoại. Đúng. Ngươi là có vé khách quý sao? Ta cũng không biết rõ. Ta đi hỏi một chút. Nếu như ngươi tới lời nói. Ta sẽ muốn cầu cung cấp bao xương. Cúp điện thoại về sau Andrick suy nghĩ đi tới phòng thay quần áo. 7 bóng đại thắng đội yếu. Các đội viên cũng không hưng phấn. Nhưng cũng có thể vui sướng đến sông cái lạnh. Tâm tình không tệ tại trong phòng thay quần áo ăn chút đồ vật lấp lấp bao tử. Sau trận đấu phòng thay quần áo kiểu gì cũng sẽ bày biện đồ ăn cung cấp các cầu thủ hưởng thụ. Đây có lẽ là cái không tốt truyền thống. Nếu không mười mấy năm sau Ferguson cũng không nhất định sẽ bị pizza bánh tập kích. Andrej đi vào phòng thay quần áo về sau. Hôm nay tiến vào hai quả cầu, Pires cầm một chén đồ uống đưa cho Andrej. Andrej khoát khoát tay mỉm cười cự tuyệt. Hắn liền dựa vào lấy phòng thay quần áo cạnh cửa tường đứng đấy. Ở sau lưng hắn trên tường. Hiện tại ngoại trừ cúp liên đoàn áp phích bên ngoài. Còn nhiều thêm một chương cắp FA áp phích. Chờ các cầu thủ cọ rửa hoàn tất đều thay đổi y phục về sau. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Andrej nói ra suy nghĩ của mình. Thế là ngồi xuống yên tĩnh chờ lấy. Đói bụng cầu thủ liền lấy qua đồ ăn hưởng dụng. Ta biết rõ đoạn thời gian này mọi người trong lòng có chút kiềm chế. Lễ Noel không thể cùng người nhà đoàn tụ làm các ngươi rất khó chịu. Không có đông nghỉ kỳ. Còn muốn mỗi ngày huấn luyện. Nhìn lấy các bằng hữu có thể hưởng thụ ngày nghỉ. Các ngươi lại phải cố gắng làm việc. Cái này xác thực rất tồi tệ. Các cầu thủ đều duy trì trầm mặc. Bọn hắn nhìn qua Andrej, tướng soái ở giữa, bọn hắn có thể thẳng thắn, cho nên không cần thiết rối trá lung lay đầu nói. Lão đại, chúng ta là chiến sĩ, chỉ cần có thể đá bóng chúng ta liền sẽ không cảm thấy hỏng bét. Bọn hắn đầu tiên là người, sau đó mới là cầu thủ chuyên nghiệp, cái này không gì đáng trách, nếu như tất cả đều là nước Anh bản thổ cầu thủ. Andrej sẽ không theo bọn hắn nói những lời này. Ngược lại sẽ hung ác phê bọn hắn hỏng bét biểu hiện. Bởi vì bản thổ cầu thủ từ nhỏ thời điểm bắt đầu. Làm fan hâm mộ liền hiểu rõ nước Anh thi đấu chính. Hiệu lực nước Anh câu lạc bộ. Cũng sớm đã có loại này giác ngộ. Cho nên, làm Premier League quốc tế hóa trào lưu tiến đến lúc. Phàn nàn thi đấu chính nhiều nhất. Không phải ngoại tịch cầu thủ chính là ngoại tịch huấn luyện viên. Andrej nói tiếp đi nói, tháng này còn không có kết thúc, nhưng chúng ta đã đánh 3 trận giải đấu, 2 trận cúp liên đoàn, 1 trận cúp FA, sau 5 ngày còn có 1 trận giải đấu chờ lấy chúng ta. Ta rất khó dối trá nói với các ngươi, khẽ cắn môi, kiên trì một chút, tiếp tục bảo trì đối với thắng lợi truy cầu. Ta nghĩ các ngươi cần vừa nên được buông lỏng, cho nên, ta định cho đội bóng thả 4 ngày giả. Thứ hai tranh tài cùng ngày lại về đơn vị huấn luyện. Thẳng đến tuần cuối, các ngươi đều có thể ở nhà bên trong. Mà ta, dự định đi nước Mỹ vượt qua cái này một cái ngắn ngủi ngày nghỉ. Có lẽ các ngươi cũng không chú ý nước Mỹ thể dục. Nhưng cái này tuần cuối, ở nước Mỹ sẽ có cả nước chú mục Super Bowl trình diễn. Ta dự định đi xem tranh tài. Nếu như các ngươi có ai nguyện ý cùng đi với ta. Ta phi thường hoan nghênh, các ngươi có thể mang lên người nhà bạn gái, xuất hành chi phí câu lạc bộ toàn bao. London cái địa phương quỷ quái này thời tiết rất tồi tệ. Ta cần một chút tưới mới không khí, muốn đi đợi chút nữa có thể tới văn phòng nói với ta một tiếng. Andrej sau khi nói xong nâng lên, cái mỉm cười, tại quay người đi ra ngoài lúc nghe được rồi phòng thay quần áo bên trong rung trời tiếng hoan hô. Bọn hắn xác thực quá mệt mỏi, cũng không phải thân thể đến cỡ nào mỏi mệt, mà là tâm linh. Andrej cho bọn hắn nghỉ, đây là trên trời rơi xuống niềm vui, mà ở niên đại này, cầu thủ thu nhập còn chưa đủ để bọn hắn trắng trợn mua sắm biệt thự xe thể thao toàn cầu lữ hành. Trên cơ bản đi theo đội bóng đi đánh rồi Âu chiến chính là một lần khó được lữ hành cơ hội. Hiện tại Andrej cung cấp một lần miễn phí nước Mỹ chuyến đi. Tất cả cầu thủ đều báo danh. Bọn hắn lưu tại London cũng chỉ là ở nhà bên trong nghỉ ngơi mà thôi. Chẳng mang lên người nhà cùng nhau lữ hành. Andrej ở văn phòng bên trong đem huấn luyện viên tổ các đồng liêu cũng đều kêu tới. Dùng một buổi tối thống kê nhân số. Bao quát các cầu thủ người nhà hoặc bạn gái. Tổng cộng không sai biệt lắm có 100 người muốn xuất hành. Cùng đại ca Banit nói xuất hành kế hoạch. Banit lông mày không nhăn liền đáp ứng. Hết thảy sẽ an bài thỏa làm. Sáng ngày thứ hai, Andrej ở nhà Trung Hòa Andrew cùng nhau ăn bữa sáng. Andrew hôm nay âu phục dày da ăn mặc hào hoa phong nhã. Hắn sớm đi tới Andrej nhà trọ. Đồng thời mang đến cà phê nóng cùng sandwich. Hôm nay Andrej muốn ra tòa. Phỉ báng án sẽ tại hôm nay vẽ lên dấu chấm tròn. Andric mặc vào âu phục chuẩn bị cùng Andrew ra ngoài. Lại nghe thấy chuông cửa vang lên. Hắn mở ra cửa, nhìn thấy đứng ngoài cửa một vị quần áo thời thượng nữ lang. Nàng mặt mỉm cười hướng Andric nói rằng, hôm nay ta cũng phải cùng đi với ngươi tòa án. Một năm trước nhìn lên đến chả như cái thổ nha đầu. Melanie trên người bây giờ cũng có rồi thời thượng nguyên tố. Tu thân màu đen nữ trang áo khoác mặc ở nàng thon thả dáng người bên trên hợp nhau lại càng tăng. Thêm sức mạnh, cố ý đem dài phát buộc thành đuôi ngựa cũng lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái. Andric đương nhiên sẽ không phản đối. Ba người hai lái xe hướng địa khu pháp viện. Trên xe, Melanie nói cho Andric Spiger thu album làm việc có một kết thúc. Nàng có rồi ngày nghỉ, mà Andric thì đem chính mình tiếp xuống hành trình nói cho rồi nàng. Đi nước Mỹ, vì cái gì không gọi ta đây? Ta cũng không biết nói ngươi nghỉ ngơi rồi. Tối hôm qua thông điện thoại lúc ngươi cũng không nói. Ta là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Cảm tạ, ta kinh ngạc, ngươi vui sao? Melanie ánh mắt đảo quanh. Nói, ta cũng đi chung với ngươi nước Mỹ à? Có được hay không? Không có gì có thuận tiện hay không? Ngươi nguyện ý cùng đi. Ta đương nhiên hoan nghênh. Hy vọng tòa án bên kia không có biến cố đi. Andric nhàn nhạt nói, Kitty Pryde hôm nay cũng phải ra tòa. Nàng khí sắc không tốt lắm. Sự nghiệp bên trên ngược lại không nói chịu ảnh hưởng. Thậm chí nàng đảm nhiệm Pet Bargain cho hấp thụ ánh sáng suất cao hơn. Lượng tiêu thụ cũng có thể xem. Mà đề thăng thành nhân truyền hình điện ảnh công ty liên tiếp hướng nàng phát ra mời. Có một số việc, cứ việc sự thực là như thế. Nhưng cần thiết tấm màn che vẫn là cần. Có câu nói thế nào? Làm biểu tử, lập đền thờ. Nàng cái này loại nữ hài là cần trinh tiết đền thờ. Nàng cũng hy vọng cuộc phong ba này mau chóng kết thúc. Để cho ngoại giới mau chóng quên mất nàng, công khai ghi giá, một đêm 2000 bảng Anh mang tới. Mỉa mai cùng quấy giày. Tòa án cùng ngày buổi sáng liền xuống đặt phán quyết. Andric xin cấm chỉ khiến sinh hiệu. Từ nay về sau. Kitty Pryde không thể chủ động tiếp xúc Andric. Một khi nàng trái với cấm chỉ lệnh, như vậy khả năng đứng trước lao ngục tai ương. Phỉ báng tội danh cũng thành lập, nhưng chỉ là để Kitty Pryde công khai xin lỗi. Mà Andric là bởi vì tại điện thoại ghi âm bên trong có chủ động tác thủ họ giao dịch hiềm nghi. Cứ việc đó là hắn bày cái bẫy, nhưng quan tòa vẫn như cũ cho rằng Andric cũng nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Bởi vậy, xử phạt Andric giao nạp một bút biểu tượng họ tiền phạt. Đồng thời vì xã khu làm nghĩa vụ lao động 40 giờ. Andric cùng Kitty Pryde đều phục tùng phán quyết. Nghĩa vụ lao động tại Andric xem ra không có gì lớn. Hắn có thể mỗi cái tuần lễ rút ra 10 cái giờ tới làm công nhân tình nguyện. Một tháng thời gian cũng liền bị tù, hoàn tất. Còn nữa, hắn tại Đông London Mewo địa khu làm công nhân tình nguyện. Nói không chừng còn có thể làm ra chính diện tuyên truyền đâu. Kết thúc trận này quan hệ bất chính phong ba về sau. Andric tại trạng vạng tối liền cùng Mewo câu lạc bộ từ huấn luyện viên đến cầu thủ cùng cầu. Thủ người nhà, trùng trùng điệp điệp hơn 100 người leo lên bao xuống chuyên cơ. Bay hướng nước Mỹ New York, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.